Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, vượt chủ nghĩa quốc tế nhân đạo cứu viện. Kaguya Kimimaro, hoặc là nói Kaguya Kimimaro. Chúng ta sơ chung khi đó phiên dịch vẫn là Kaguya, là phi thường quý giá nhân tài. Đầu tiên tên của hắn nhìn qua như là Kaguya Osusuki trực hệ hậu nhân. Thứ yếu là hắn có một thân không kém bản lĩnh, có thể kéo trọng bệnh thân thể kém chút giết chết nhất vĩ dinh Churiki. Coi như là vững vững vàng vàng tiến vào thượng nhẫn trình độ này còn là ở Shippuden trước 3 năm. Thời điểm, khó có thể tưởng tượng nếu như hắn không chết lời nói 3 năm sau lại là thế nào sức chiến đấu. Mà là bệnh tật thứ này, liền là ngươi không trị hết, có thể phát hiện một cái bệnh tật cũng đã xem như là phát hiện một trong. Cùng huống hồ có nhiều như vậy luân hồi giả ở, luôn có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Oguri Jin nội tâm kỳ thực đã có một cái thành thục giải quyết Kaguya Kimimaro bệnh tật biện pháp. Tương lai hắn nhất định có thể trở thành mạnh mẽ mà tin cậy sức chiến đấu. Cho tới cái khác đứa trẻ bình thường liền thuần túy là Oguri Jin thành mẫu chi tâm. Những này ngu xuẩn Kaguya bộ tộc đại nhân phản loạn liền là. Thế nhưng tiểu hài tử là vô tội. Ở lang nhẫn thôn chiến lực vô pháp ngăn cản Kaguya cùng vụ nhẫn tình huống. Oguri Jin chỉ có thể lựa chọn tương đối ôn nhu kế hoạch đem những đứa bé này mang đi. Nhìn Kaguya bộ tộc nhẫn quân mênh mông cuồn cuộn lái về chiến trường. Hơi làm chờ đợi sau Oguri Jin liền ra lệnh. Bắt đầu hành động, nhớ tới, muốn làm cho cả làng đều nghe thấy các ngươi lời nói. Nếu như có chống lại thủ vệ liền đánh đổ bọn họ. Vạn bất đắc dĩ không nên giết người. Có thể làm cho những kia phụ nữ trẻ em nhóm mang theo con của chính mình lại đây liền tốt nhất. Rồi, Oguri Jin lời nói còn đang bên tai. Bọn họ cũng đã toàn bộ xông ra ngoài. Ninja đối với bò vách núi chót vót núi cần muốn tiêu tốn rất nhiều chakra đến tiến hành thân thể 90 độ duy trì. Sở dĩ nham nhẫn cùng vân nhẫn có thế núi có thể vững như núi Thái. Thế nhưng nếu như là từ trên núi hạ xuống lời nói, bất luận là trên vách núi mọc ra cây hoặc là cỏ, nếu như có một đường kéo dài tới bên dưới ngọn núi dây leo thì càng thêm ung dung rồi. Nhìn bọn họ nhanh chóng đi xuống đi. Oguri Jin nhìn Uchiha Shisui mở miệng nói rằng. Như vậy hiện tại liền phiền phức Shisui tiên sinh đi thôi đứa bé kia mang về rồi. Shisui gật gật đầu. So với cái ấn. Cả người lập tức biến mất ở Oguri Jin trước mặt. Thuấn thân thuật à. Thật nhanh. Oguri Jin đều không nhìn thấy hắn là thế nào biến mất. Hắn cũng đã ở hết thảy lang nhẫn thôn thượng nhẫn phía trước rồi. Ở chỗ cao Oguri Jin có thể thấy rõ một vệt bóng đen giống như u linh. Không ngừng ở người bình thường góc chết cùng ánh đèn dưới bóng tối đột nhập Kaguya bộ tộc làng nơi. Sâu xa, ai cũng không có phát hiện hắn. Nhìn thấy lang nhẫn các thượng nhẫn đã bắt đầu tiếp cận Kaguya bộ tộc. Oguri Jin lẩm bẩm một tiếng. Là thời điểm rồi, chỉ nhìn thấy hắn phần chân bắp thịt chớp mắt bành trướng. Cả người đạp dưới chân nham thạch, dường như một viên đạn pháo bình thường. Chớp mắt bay vụt đến giữa không trung. Ở giữa không trung, nội tâm của hắn đã trở nên không gì sánh được bình tĩnh. Chớp mắt, trên người hắn bị một tầng màu lam chakra bọc, dường như áo gió bình thường quay chung quanh ở trên thân thể của hắn. Khi hắn dường như đạn pháo bình thường đập trên mặt đất thời điểm, toàn bộ Kaguya bộ tộc làng đều phảng phất chấn động một chút bình thường. Tiến vào tiên nhân hình thức Oguri Jin đứng ở làng cửa. Âm thanh như hồng chung, như sấm nổ bình thường quát to. Kaguya bộ tộc phản loạn đã thất bại rồi. Muốn nhà mình hài tử sống sót liền đến cửa thôn đến. Hắn câu nói này mang theo sư tử hống phương thức rít gào lúc đi ra. Toàn bộ Kaguya làng cửa sổ đều đang chấn động, Tất cả mọi người đều trong nháy mắt nghe được này một tiếng lời nói. Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng hắn câu nói này. Lúc đó liền có một cái Kaguya bộ tộc thượng nhẫn mang theo ba cái hạ nhẫn hướng về Oguri Jinbei này vọt tới, bọn họ quát to, người nào ở ta Kaguya bộ tộc trước cửa làm càn. Liền nhìn thấy Oguri Jin tiện tay một quyền vung ra, nắm đấm trong nháy mắt đánh vào trên không khí. Không khí gặp phải đè ép, chớp mắt hướng về vị kia chạy như bay đến thượng nhẫn đánh tới. Cái kia thượng nhẫn căn bản không nghĩ tới Oguri Jin liền chakra gợn sóng đều không có sự công kích của hắn cũng đã đến. Hắn ở giữa không trung không hề mượn lực địa phương, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hai cái kia hạ nhẫn kinh hãi, dừng lại ở tại chỗ không biết hẳn là đi cứu bọn họ thượng nhẫn đạo sư vẫn là bởi nên tiếp tục nhằm phía Oguri Jin. Lúc này lang nhẫn các ninja đã sớm dồn dập vọt vào trong thôn. Nhìn thấy cái kia dường như mê man dường như cừu con bình thường hạ nhẫn. Hai trung nhẫn nhìn không được, tiện tay đem bọn họ đánh ngất miễn đi bọn họ xoắn suýt. Lang nhẫn nhóm tiến vào làng sau không ngừng lặp lại Oguri Jin lời nói. Để những Kaguya bộ tộc kia đám người đều mở cửa sổ ra. Dò ra đầu đến. Nhìn những này ngoại lai các ninja ở bọn họ trong tộc trụ sở lớn tiếng nói xong những câu nói này. Bọn họ bộ tộc phản loạn bọn họ có thể hay không thắng. Trong lòng mình không điểm số sao. Thế nhưng người Nhật Bản tôn trọng chính là thần phong đặc công. Giết thân là vinh, sinh như pháo hoa, chết như cây anh đào. Loại này tự sát thức tập kích cũng chỉ có người Nhật Bản mới cảm thấy là đặc biệt quang vinh một. Chuyện, thế nhưng Oguri Jin tin tưởng, coi như là đại nhân cảm thấy chuyện này không gì sánh được quang vinh. Thế nhưng cũng nhất định sẽ có tràn ngập tình mẹ nữ nhân không đành lòng con của chính mình gặp. Loại này tàn sát mà lựa chọn tin tưởng người ngoài, loại người này không cần nhiều, chỉ cần có 1/10 nữ nhân, mẫu thân đồng ý đem con của chính mình giao cho Oguri Jin. Như vậy Oguri Jin mục đích liền đạt đến rồi. Cho tới Uchiha Shisui lời nói, hẳn là đã sớm lẻn vào Kaguya bộ tộc trụ sở mới đúng. Cái kia, ngài nói chính là thật sao? Một vị ăn mặc thô tê kimono phụ nhân mang theo 5 tháng cho nàng khắc xuống nếp nhăn. Trong tay nắm một lớn một nhỏ, một nam một nữ 2 đứa bé. Cẩn thận từng ly từng tí một đi đến Oguri Jin trước mặt mở miệng nói rằng. Hiện tại Oguri Jin thân cao 1m82, trên người bao bọc màu lam nhạt tiên thuật chakra uy phong lẫm lẫm. Dường như một tôn không thể xâm phạm thần chỉ bình thường. Để người bình thường không cách nào nhìn thẳng, coi như là phổ thông ninja đối mặt hiện tại Oguri Jin, đều có bản năng trên sợ hãi. Đó là bởi vì Oguri Jin năng lượng đẳng cấp so với bọn họ chakra càng cao hơn nguyên nhân. Người bình thường thì càng thêm không cần phải nói rồi. Phụ nhân kia nhìn Oguri Jin ánh mắt xác thực dường như thần chỉ bình thường. Mang theo cung kính, không sai, Kaguya bộ tộc nhất định sẽ thất bại. Thế nhưng Kaguya bộ tộc huyết mạch không thể liền như vậy đoạn tuyệt. Ta tới đây chính là vì đem bọn nhỏ trước tiên đưa đi. Oguri Jin nhìn nàng, ôn hòa nói, nếu như thời gian cho phép lời nói đương nhiên ta cũng sẽ đem bọn ngươi đưa tới. Thế nhưng hiện tại, ta có thể trước đem hài tử đưa đi. Oguri Jin tạo hình cùng hắn ôn hòa thái độ dường như 2 viên. Thuốc an thần, để vị này phụ nữ hạ quyết tâm. Như vậy này 2 đứa bé liền xin nhờ cho ngài rồi. Nàng nằm trên mặt đất, dường như đối mặt một vị võ sĩ lão gia bình thường cho Oguri Jin dập đầu bái đầu. Cảm tạ ngài từ bi. Oguri Jin tiến lên 2 bước, đi đến hồ đồ 2 cái hài đồng trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của bọn họ. Bọn họ lập tức liền biến mất ở Oguri Jin trước mặt. Bị phi lôi thần chi thuật đưa đến lang nhẫn thôn đi. Oguri Jin đưa tay ra đến, khẽ vuốt này phụ nữ đầu. Ngươi cũng đi qua đi. Này phụ nữ liền chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Mình đã xuất hiện tại một cái mới địa phương. Đang ở viết canh thứ hai. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.